Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 190, tiểu không gian thành hình. Chậm một chút, a, theo một trận tiếng kêu thê thảm, Rasaku lập tức cảm thấy một trận tâm thần thanh thản. Lily cũng là khuôn mặt nhỏ trắng bệch ôm chặt lấy Rasaku. Reshiram lần nữa hướng thế nhân đã chứng minh, có được hỏa diễm vô hạn gia tốc nó là có bao nhanh. Ruby cùng Sapphire đơn giản muốn khóc, bọn hắn làm sao ngốc như vậy, tại sao phải tới tham gia náo nhiệt a? Cũng may mà Reshiram dùng năng lượng bảo vệ được đám người. Không phải Rasaku cũng sẽ không để bọn hắn theo tới. Sau mười mấy phút, một đoàn người đi tới Ruin of Out trên không. Reshiram đáp xuống Ruin of Out trên mặt đất. Rasaku một cái ôm công chúa mang theo Lily nhảy xuống Reshiram trên lưng. Ruby cùng Sapphire chậm hơn nửa ngày. Một lát sau mới có hơi run chân, trong nháy mắt Reshiram thân thể trượt đến trên mặt đất. Jirachi tò mò quan sát một chút cái này kiến trúc. Không biết Rasaku đưa nó đưa đến nơi này làm gì. Reshiram hóa thành Lightstone một lần nữa trở lại Rasaku trong tay. Rasaku mang theo mấy người tiến vào Ruin of Out. Trong di tích so với trước kia mới tinh một chút. Đoán chừng là những cái kia khảo cổ nhân viên đem nơi này quét dọn qua đi. Ruby cũng là nhìn xem cái này quen thuộc tràng cảnh. Nói ra, Rasaku, ý của ngươi là đi unknown không gian? Lần trước chúng ta đi cái kia chết đi không gian. Kỳ thật chính là Jirachi vị trí không gian. Mặc dù là đã chết đi Jirachi, nhưng đã có Jirachi dựa vào unknown mở ra đến một chỗ không gian. Như vậy không có lý do cái này Jirachi không được a. Rasaku nói, cái gì không gian a? Sapphire có chút hiếu kỳ mà hỏi. A, là ta cùng Rasaku, Rosa ba người tại Johto lữ hành thời điểm. Chúng ta tới qua cái này Ruin of Out. Cũng là tại di tích chỗ sâu phát hiện một cái chết đi không gian. Ruby nói, nhưng là không đợi hắn nói xong. Sapphire phồng lên miệng nói ra. Rosa là ai? Nghe danh tự tựa như là nữ hài. Lily cũng là hiếu kỳ mà nhìn xem Rasaku. Rasaku nhún nhún vai nói ra. Rosa là Anova địa phương người. Cùng chúng ta tại Johto địa khu lữ hành qua. Cũng coi là đồng bọn của chúng ta. Nha, Lily gật gật đầu. Ruby cũng là vỗ xuống cái trán nói ra. Tại cái kia không gian bên trong, Rasaku cũng là phát hiện cái kia hai cái Tozerpi trứng. Cũng là vì cái kia sau cùng hai cái trứng, Anon mới khiến cho chúng ta tiến vào cái không gian kia. Nhưng chúng ta sau khi ra ngoài, cái không gian kia cũng đã triệt để hủy diệt biến mất. Sapphire gật gật đầu nói ra. Nha, nguyên lai là dạng này a. Nói chuyện, mấy người đi tới di tích chỗ sâu nhất. Rasaku xuất ra buổi sáng truyền tống tới Master Bo. Nói ra, nhờ ngươi, Celebi, bạch quang hiện lên. Celebi đăng tràng. Celebi nhìn xem có chút quen thuộc tràng cảnh. Nhìn phía Rasaku. Rasaku nói ra, Celebi, nhờ ngươi lại triệu hoán Anon đi ra. Lần trước cái không gian kia hẳn là Jirachi. Lần này chúng ta mang theo một cái khác Jirachi tới. Nhìn xem có thể hay không lần nữa chế tạo một cái không ở giữa đi ra. Celebi nhìn xem ngồi tại nó. Nguyên bản bảo tỏa vị trí Jirachi. Sau đó gật gật đầu. Celebi mở ra hai tay của mình. Sau đó từng vòng màu xanh nhạt vòng sáng hướng bốn phía tứ tán ra. Theo vòng sáng tứ tán, trên vách đá khắc họa đám Anon nhao nhao chóc ra vách đá. Sau đó đám Anon vây quanh đám người nhanh chóng xoay tròn. Rasaku hướng phía đám Anon nói ra. Đám Anon, còn nhớ ta sao? Nói xong, Rasaku thả ra một cái khác Pokemon. Tergekis bay ra, Lily cũng là đưa nàng Tergekis cũng phóng ra. Hai cái Tergekis trên không trung bay múa. Đám Anon cũng là ngừng lại. Rasaku thấy thế, lập tức nói ra. Lần trước chúng ta đi cái không gian kia hẳn là Jirachi không gian đi. Chúng ta nơi này cũng có một con Jirachi. Ta muốn nhờ các ngươi trợ giúp cái này Jirachi thành lập một cái không ở giữa đi. Dạng này nó liền sẽ không lại lâm vào dài rằng giặc ngủ say. Đám Anon xì xào bàn tán. Sau đó một cái o hình Anon trôi nổi đi ra. Sau đó nó đại biểu chúng Anon đáp ứng xuống. Đồng thời cũng biểu thị sẽ chỉ bảo Jirachi như thế nào mở ra không gian. Rasaku gật gật đầu. Đồng thời ám chỉ Celebi. Cơ hội khó được. Xem thật kỹ. Hảo hảo học. Tranh thủ về sau có thể tự mình mở ra thần thú không gian. Celebi gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Sau đó liền bắt đầu quan sát đám Anon động tác. Nhưng vừa mới bắt đầu, đám Anon liền đem Rasaku học trộm suy nghĩ cho bỏ đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Mở không gian nhiệm vụ là đám Anon để hoàn thành. Đoán chừng có thể tự mình mở không gian. Cũng chỉ có Nebbi bọn hắn. Cũng chỉ có bọn hắn lĩnh ngộ bản nguyên là cùng không gian có quan hệ. Hẳn là có thể làm được tự mình mở ra đơn độc thần thú không gian. Anon đem không gian xé rách ra một cái xuất nhập cảng. Không gian mặt khác là vô tận hỗn độn. Jirachi tại Anon bảo vệ dưới. Tiến vào hỗn độn bên trong. Tiếp xuống sáng tạo không gian phương pháp liền rất đơn giản. Đám Anon vỡ ra tới không gian kỳ thật đã là tương đối bình ổn khu vực. Jirachi chỉ cần phóng thích chính mình bản nguyên. Hỗn độn bên trong phù hợp bản nguyên vật chất liền sẽ hướng phía Jirachi dựa vào. Chờ loại vật chất này dần dần biến nhiều. Liền tạo thành một cái vững chắc tiểu không gian. Về sau cái này vững chắc không gian bên trong liền có thể chậm rãi trưởng thành ra cát đá cùng. Nguồn nước, cây cối hoa cỏ đều sẽ dần dần tạo ra. Đương nhiên loại này tạo ra tốc độ là rất chậm, cũng có thể đem ngoại giới đồ vật chuyển nhập trong đó. Bởi vì cái này không gian bên trong là có Jirachi bản nguyên hội tụ thành hình. Càng thêm thích hợp Jirachi sinh tồn, cũng có thể để Jirachi bảo trì sức sống, sẽ không lâm vào dài rằng giặc ngủ say. Tiếp xuống chính là cân nhắc cái không gian này xuất nhập cảng sắp đặt vấn đề. Đặt ở cái này Ruin of Out bên trong kỳ thật cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn. Rasaku thì là đề nghị Jirachi đem không gian xuất nhập cảng phóng tới Rasaku trang viên phụ cận. Dạng này hắn cũng có thể trợ giúp nó đem không gian bên trong hoàn cảnh mau chóng thành hình. Đối với Rasaku đề nghị, Jirachi trực tiếp điểm đầu chấp nhận. Rasaku đem Master Bow giao cho Celebi. Đám Anon di động không gian thông đạo có thể trực tiếp trở lại Palit Town. Rasaku cũng không cần tải truyền tống Pokebo, mà lại Celebi bản thân cũng là rừng rậm chi thần, có thể giúp Jirachi hoàn thiện tiểu không gian. Đồng thời Rasaku cũng bắt đầu dự định đem bọn này Anon cho lắc lư đi, trợ giúp hắn Pokemon mở chính mình tiểu không gian. Căn cứ hệ thống quét hình biểu hiện, loại này tiểu không gian là bản nguyên hội tụ hình thành. Kỳ thật rất thích hợp thần thú ở lại, bởi vì bản nguyên thuộc tính tương hợp, có thể tốt hơn tôi luyện chính mình bản nguyên lực lượng, tăng tốc thuần thục tiến độ. Chờ đám Anon đem không gian xuất nhập cảng phong bế, Rasaku bọn hắn cũng đi ra Ruin of Out. Rasaku ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nói ra: còn có hơn một tháng thời gian, Evergrande đại hội liền muốn bắt đầu. Lần này đại hội hạng nhất, ta quyết định được. Sapphire cũng quơ nắm đấm của mình nói ra. Ta cũng phải nỗ lực. Coi như giới này đại hội cường giả như mây, mục tiêu của ta thấp nhất cũng muốn đi đến top 16. Ruby, đến cùng ta đối luyện. Ruby nhìn xem lòng tin tràn đầy Sapphire, mỉm cười gật đầu đáp ứng. Tiếp xuống, chúng ta trước về Palit Town. xử lý xuống công hội sự tình. Sau đó, mới hảo hảo đặc huấn một cái đi. Rasaku nói, sau đó Rasaku móc ra Lightstone. Ruby một thanh đè lại Rasaku tay. Chăm chú nói ra, nơi này khoảng cách Palit Town không tính quá xa. Chúng ta đi máy bay đi. Hai nữ cuồng gật đầu. Các nàng nhưng ăn không tiêu một lần nữa trên bầu trời cấp tốc thể nghiệm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.